Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 73, ma luyện. Linh lực khí hải thành hình về sau, linh lực khổng lồ đoàn lập tức tràn vào trong đó, đem khí hải chiếm cứ đến tràn đầy đều là. Triệu Nhiên lập tức trở nên hoảng hốt, phảng phất đến năm đó vừa nhập đạo sĩ cảnh thời gian. Hắn không dám trì hoãn. Tiếp tục thôi động thể nội tinh nguyên tiến vào linh lực khí hải. Giọt giọt tinh khí luyện hóa thành hình, nhỏ xuống tại linh lực trong khí hải, dần dần hội tụ thành đầm. Không bao lâu, tinh nguyên dùng hết, Triệu Nhiên chính cảm giác đáng tiếc thời khắc, lại phát hiện công đức đan thai bên trong công đức pháp lực bị kéo vào linh lực khí hải. Sau đó ở trong khí hải hoàn nguyên, hóa giải là công đức lực cùng tinh nguyên, công đức lực quy công đức lực đan thai, tinh nguyên thì trầm tích xuống tới, tiếp tục cùng linh lực lẫn nhau luyện hóa, tạo ra tinh khí, giọt giọt rơi ở trong khí hải, không ngừng lớn mạnh lấy tinh khí đầm nước, Triệu Nhiên hờ hững ăn tiệc rượu, vô ý thức ở giữa không ngừng lấy ra linh tửu, linh thực, đều ăn vào trong bụng. Không ngừng bổ sung linh lực, công đức đan thai bên trong công đức pháp lực cũng không ngừng bị hút vào linh lực trong khí hải. Phân giải, luyện hóa trong lúc đần độn, cũng không biết trải qua bao lâu, trong khí hải tinh khí đã tràn ngập, rốt cuộc dung nạp không được mảy may. Chính bàng hoàng thời khắc, bỗng cảm thấy trời đất trên dưới, tứ phương bên trong, toàn bộ thế giới có một cỗ không hiểu vận động. Rung động run tựa hồ liền muốn đổ sụp xuống tới, lại tựa hồ ngay tại dựng lại. Cảm giác này, Triệu Nhiên cực kỳ quen thuộc. Đúng là hắn năm đó ở Quân Sơn Miếu lúc, võ sĩ cảnh đại viên mãn sau nhiều lần cảm nhận được thể ngộ. Lúc ấy bởi vì không có phá cảnh công pháp nguyên nhân, nhiều lần bị hắn nhẫn nhịn đi, không muốn giờ phút này lại xuất hiện lần nữa. Triệu Nhiên ngưng thần nín hơi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ ở thiên địa, câu thông ngũ hành, âm vang ở giữa, linh lực trong khí hải tiếng sấm đại tác, điện quang bắn ra bốn phía, như là trên biển như phong bạo, cuốn lên sóng lớn ngàn tầng, toàn bộ khí hải đều ở trong cơn bão táp xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, hướng về trung tâm điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Khi vòng xoáy chuyển tới cực hạn, tại trung tâm tạo ra một đoàn tia dạng bông chất keo. Cái này đoàn ngưng kết trạng tinh khí tiếp tục xoay tròn, đem trong khí hải còn lại các nơi tinh khí tiếp tục thu nạp tới. Bổ sung đi vào, dần dần giống như thực chất, tiếng sấm dần dần xa ngút ngàn dặm, điện thiểm dần dần dừng. Một cái lấy linh lực làm vật thế chấp đan thai rốt cục thành hình. Này linh lực đan thai cùng công đức đan thai cùng tồn tại, cùng khí hải đồng dạng, ở vào cùng một vị trí khác biệt giao diện, cộng đồng luyện hóa pháp lực, mà lại lẫn nhau có thể chuyển hóa. Triệu Nhiên lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Nội thị bên trong, đối nhà mình hai cái trong khí hải hai cái đan thai suy nghĩ xuất thần. Mình thế mà lại một lần nữa ngưng kết đan thai. Đây coi là làm sao sự tình. Chính khổ sở suy nghĩ lúc, lại bị Trương lão đạo nhẹ nhàng một tiếng ho khan kéo tới, ý thức một lần nữa đến trên tiệc rượu. Chỉ thấy Trương lão đạo, Long Dương Tử, Thanh Quân cùng Thanh bà đều ân cần nhìn xem chính mình. Trương lão đạo cùng Long Dương Tử đồng thời duỗi ra ngón tay. Riêng phần mình điểm tại Triệu Nhiên hai cổ tay bên trên. Lấy pháp lực nhập thể tra xem. Chốc lát, hai người đồng thời rút lui pháp lực. Trương lão đạo lắc đầu, lại gật đầu một cái. Nhắm mắt ngưng thần suy tư. Long Dương Tử hướng Thanh Quân nói. Kim đan chưa thành, không phải là kim đan. Chính là song thai chi tượng. Thanh Quân hỏi, phúc tuệ song tu. Trương lão đạo mở mắt, nói, quả nhiên là công đức. Thanh bà không rõ ràng cho lắm, chen vào nói hỏi, tu đạo cũng giảng công đức. Long Dương Tử giải thích, mượn giả tu chân ngươi, công là giả, đức là giả, công đức cũng là giả. Lão Quân nói, trên đức không đức. Nam Hoa Chân Quân nói, thần nhân không mình, thánh nhân vô công, đến người vô danh, công đức chính là khí, có thể trợ tu hành, nhưng không thể chấp vọng, như bởi vì cầu đức mà sự tình lấy công. Đây là tầm thường, nói chỗ không lấy, Trương lão đạo gật đầu xưng thiện, công đức lợi cho mình, phúc đức lợi cho người, duy nói cho vạn vật mà không lấy, đây là chân đức. Thanh Quân cũng không quan tâm những này, nàng chỉ quan tâm một vấn đề, như thế nào, có thể hay không chịu đựng được. Trương lão đạo bỗng nhiên nói câu, thử một chút, bốn vị đại tu lần nữa phóng ra uy áp, cái này một so với trước kia muốn kinh khủng hơn nhiều. Linh lực khổng lồ uy áp trực tiếp xông về phía mình đan thai. Chỉ một nháy mắt, liền cảm thấy tựa như muốn bị xông phát nổ. Triệu Nhiên coi như có ngu đi nữa, cũng biết đây là bốn vị đại tu sĩ tại rèn luyện mình. Thế là liều mạng điều động pháp lực bảo vệ lấy mình khí hải. Kia uy áp chi lực không ngừng làm hao mòn lấy Triệu Nhiên đan thai. Đem đan thai bên trong chứa đựng pháp lực đều hóa đi. Cũng coi là Triệu Nhiên từng có kinh nghiệm phương diện này. Biết làm sao ngăn cản. Nếu không đan thai lập tức liền có rách nát mà lo lắng. Kinh nghiệm đến từ hơn 2 tháng trước Chiết Nhĩ Sơn, ngày đó bị Quảng Chân Hòa Thượng Vô Tướng Thủy Trướng xâm nhập khí hải. Pháp lực liền là như thế bị làm hao mòn hầu như không còn. Đương nhiên, kinh nghiệm có thể cam đoan Triệu Nhiên không đến mức quá mức thất kinh. Cho hắn biết phải nên làm như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất bảo toàn đan thai. Nhưng kinh nghiệm rốt cuộc chỉ là kinh nghiệm, biết ứng đối chi đạo không giả, có thể hay không bảo toàn, còn phải xem năng lực của hắn. Nếu là đổi lại trước đó Triệu Nhiên, tất nhiên không kiên trì được nhất thời nửa khắc, nhưng có 2 cái đan thai về sau, tình hình tất nhiên là khác biệt. Mắt thấy công đức lực đan thai bên trong pháp lực sắp hao hết, Triệu Nhiên rất tự nhiên tiến hành chuyển đổi. Đem nó ẩn đi, cụ hiện ra linh lực đan thai, lấy linh lực đan thai ngăn cản, linh lực đan thai bên trong pháp lực bị tiêu ma thời điểm. Công đức lực đan thai bắt đầu ôn dưỡng pháp lực, đợi linh lực đan thai bên trong pháp lực làm hao mòn hoàn tất. Lại đem biến mất, cụ hiện ra công đức lực đan thai tiến hành ngăn cản. Như thế thay phiên 3 lần về sau. Triệu Nhiên vẫn còn có chút không chống nổi, pháp lực tiêu ma độ xa xa nhanh hơn khôi phục độ. Triệu Nhiên đoán chừng mình nhiều nhất có thể lại chống đỡ một vòng. 2 cái đan thai đều đem pháp lực khô kiệt, làm sao bây giờ? Dễ làm, trong bữa tiệc liền đã có sẵn linh tửu linh thực, lại những rượu này ăn xuất từ Thanh bà chi thủ. Khôi phục hiệu lực cực kỳ rất cao. Không ăn chờ đến khi nào. Thế là Triệu Nhiên lại bắt đầu hồ ăn biển nhét. Liều mạng đem trên ghế rượu và đồ nhắm hướng trong bụng rót. Rượu và đồ nhắm vào bụng về sau. Hóa thành dư thừa linh lực. Đều bổ nhập, ẩn, đi linh lực đan thai bên trong. Đợi công đức lực đan thai ngăn cản không nổi về sau. Lập tức tiến hành thay phiên. Công đức lực đan thai bên trong pháp lực lại làm như thế nào đền bù đâu. Hiện trường luyện hóa công đức lực khẳng định không kịp, cũng còn thiếu rất nhiều. Cái này chỉ có thể dùng chu hỏa linh quả. Chu hỏa linh quả cùng linh tửu linh thực khác biệt. Bù đắp không phải linh lực, trực tiếp khôi phục đan thai bên trong pháp lực. 2-3 khỏa xuống dưới, lập tức bổ đầy. Như thế lại giữ vững được một ngày, Triệu Nhiên dần dần lĩnh ngộ được một chút bảo toàn đan thai pháp môn. Điều động đan thai bên trong pháp lực cùng 4 vị đại tu sĩ huy áp tiến hành chống lại. Thông qua pháp lực điều động tiết tấu, phòng ngừa vô vị hao tổn, có đôi khi tiến hành nho nhỏ phản kích, đem huy áp đánh tới, càng có thể giảm bớt pháp lực tổn thất, cũng không biết trải qua bao lâu. Triệu Nhiên trong nhẫn chu hỏa linh quả tiêu hao sạch sẽ. Công đức lực đan thai không thể đền bù, lập tức liền xuất hiện nguy cấp, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy ô tham hoàn, dưỡng tâm đan loại hình linh đan thêm công đức pháp lực khôi phục. Nhưng tình hình lại không cách nào thay đổi, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Triệu Nhiên đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, bốn cỗ linh lực khổng lồ uy áp bỗng nhiên rút lui đi. Triệu Nhiên lập tức tê liệt ngã xuống trong bữa tiệc, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn, cơ hồ cả ngón tay đều đề lên không nổi. Ba ngày, Long Dương Tử nói, Trương lão đạo gật gật đầu, cũng coi như khó được, so kim đan không kém quá xa, lại cần hợp với thanh quân linh tửu linh thực, ân, còn có chu hỏa linh quả. Thanh quân quay đầu hướng thanh bà nói, chuẩn bị thêm một chút, nhất là chu hỏa linh quả, chỉ ít 3 tháng lượng. Thanh bà gật đầu, vâng. Long Dương Tử hỏi, vậy liền rút lui tịch. Trương lão đạo gật đầu, nói, tha cho hắn tạm thời ngủ một giấc. Nghe, ngủ một giấc, lời này, Triệu Nhiên mí mắt lập tức bắt đầu đánh lên. Không bao lâu, ngoẹo đầu, liền tại trên ghế nằm ngáy o. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,